Truyền nhân thiên y, chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 449 bác cung, bác là trưởng bối của cô Cung Vũ. Sau này đừng gọi cháu là đại sư nữa, trực tiếp gọi tên là được ca ha, được. Đã là người một nhà, vậy cậu cũng đừng ở khách sạn. Dẫn cả em của cậu đến đi, hai ngày này cứ ở lại cung gia. Nếu như cậu không muốn cùng phòng với Vũ Nhi cũng không sao. Khi còn sống cụ nhà tôi vẫn luôn giữ lại cho cậu một gian phòng. Cái này, được rồi, rất nhanh, Lương Siêu liền đến đón Lương Nhiên còn ở khách sạn, thật sự làm con bé vui muốn chết, là lới muốn ngủ một phòng với Cung Vũ. Ngày đó, trạng vạng tối, hai người Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm tới một ngôi nhà kiểu Tây. Nơi này là nơi ở của bộ chủ phân bộ Võ Minh, Võ Thiên Tích ở thành phố Xuyên Nam. Mà khi hẹn họ đến nhà, đúng lúc trong nhà Võ Thiên Tích còn có một vị khách nên không thể chiêu đãi họ, chỉ bảo họ ngồi ở một bên nghe. Tuy ngoài miệng hai người không nói gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ bất mãn, nghĩ là Võ Thiên Tích cố ý nói xấu, làm họ mất mặt. Nhưng khi biết thân phận người khách kia thì bất mãn trong lòng hai người lập tức tan thành mây khói. Cô gái này đến từ Đế Kinh, chính là cô ba dòng chính của Cổ Hiên trai, Mộ Liên Y, cô ba. Lần này Mộ gia phái cô tới tiếp quản phân bộ Cổ Hiên trai ở Xuyên Nam sao? Tôi nhớ phân bộ Cổ Hiên trai của các người ở Xuyên Nam vẫn luôn do tiểu thư Mộ Khuynh Tuyết quản lý, hơn nữa còn quản lý không tệ, sao Mộ gia đột nhiên muốn đổi người? Hừ, Mộ Liên Y khinh thường nhếch miệng, nói, sản nghiệp Cổ Hiên trai trải rộng cả nước, một phân bộ Xuyên Nam nho nhỏ không đủ lọt vào mắt của tôi. Hơn nữa thành viên dòng chính của Mộ gia chúng tôi không phải nằm chủ yếu ở Đế Kinh thì cũng chỉ ở phân bộ trong ba đô thị đại quốc tế ở Thâm Thành, Cảng Thành, Thượng Hải Thành, từ trước đến nay sẽ không bị phái đi nơi khác. Ồ, Võ Thiên Tích kinh ngạc, nói vậy thì tiểu thư Mộ Khuynh Tuyết không phải dòng chính Mộ gia. Hừ, dĩ nhiên không phải, con sao chổi xuất thân thấp hèn kia sớm đã bị trục xuất khỏi gia tộc, để nó đến quản lý sản nghiệp phân bộ Xuyên Nam. Nói trắng ra là bị đày mà thôi. Nghe thôi, Võ Thiên Tích giật mình. Trước đó con của ông ta còn ngấp nghé sắc đẹp của Mộ Khuynh Tuyết. Khi biết chuyện ông ta còn đánh con mình một trận, giờ hồi tưởng lại thật sự có chút buồn cười. Sớm biết Mộ Khuynh Tuyết là con rơi của gia tộc thì ông ta đã thỏa mãn tâm nguyện của con trai mình rồi. Cô ba, vậy lần này cô đến Xuyên Nam cần làm chuyện gì? Nói cho cùng vẫn là vì thứ sao chổi Mộ Khuynh Tuyết kia. Mộ Liên Y nói, lại nhìn Võ Thiên Tích một cái, tiếp tục nói. Một người mà Mộ gia mới mời tới cung phụng nhìn chúng nó, qua mấy ngày sẽ đến thu nó. Dù sao cũng làm việc trên địa bàn của bác Vũ, cho nên gia tộc phái tôi để mở đường cho vị đại sư kia, chào hỏi bác Vũ một tiếng. Ha ha, Mộ gia, Đế Kinh thật là cẩn thận chu đáo. Cách chương.